Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Hồng Nhung hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bản Chất Của Đĩ phần 2, truyện của tác giả Hai Mặt. Xin mời quý vị thính giả cùng chú ý đón nghe tập 7 của bộ truyện hấp dẫn này. Chương 26, vụ mất tích 5 năm trước. Lão tướng là người anh em tốt nhất trên đời của tôi. Bởi vậy có rất nhiều chuyện bí mật tôi từng tâm sự với gã, bao gồm cả chuyện của má nuôi. Bấy lâu nay ở ngoài Bắc, gã luôn tìm cách nghe ngóng động tĩnh của má nuôi giúp tôi. Ngạc nhiên thay, cho đến gần đây mới mò ra được chút ít tin tức. Cụ thể là lúc gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, khi tôi đem sự tình về gái hư trình bày với gã, trình bày đến đoạn Lý Ma Ma có quan hệ huyết thống với má nuôi và bí mật làng cung nữ ở Hải Phòng. Lão tướng nghe xong trầm ngâm nói: "Tao điều tra ra được thông tin cơ mật. Trước đây Lý Phong Lưu có mối quan hệ tình cảm rắc rối với hai chị em là Lý Ma Ma làng cung nữ. Có điều tao không lường trước má nuôi lại là chị của bà Lý. Mẹ kiếp, má nuôi của mày ghê gớm thật đấy." Lão tướng nuốt nước bọt nhìn tôi dè dặt, sau cùng quyết định nói thêm: "Mày có biết không, Lý Phong Lưu từ trước đến nay vẫn giấu biệt một người tình bí ẩn. Trước đây tao nghe mấy ông anh, ông chú nói đó là người vợ không hôn thú của hắn. Như vậy tao nghĩ người đàn bà đó chính là..." "Ôi thôi, tao chỉ đoán như thế thôi đấy nhá, mày không cần căng thẳng như vậy đâu." Thằng bạn chí cốt nói xong câu đó mà tôi cắt không còn hột máu. "Cái gì mà quan hệ tình cảm với Lý Phong Lưu, má nuôi? Chuyện này không nói tới thì thôi, nói tới lại thấy thế gian thật nhỏ bé. Số phận sắp đặt thật là hay. Điều này đã đánh thẳng vào yếu điểm của tôi. Tôi tạm thời không thể chấp nhận được sự thật này." Ngày hôm đó bị sốc tâm lý nặng nề, thở không ra hơi, lão tướng tinh tường nhận ra điểm yếu của tôi. Gã lật đật vịn vai tôi nói: "Mày thở sâu vào, hít thở đều, hai tay duỗi thẳng ra phía trước, nhắm mắt lại." Cả người tôi run rẩy, thị lực kém đi, nhất là hai tay kia lại càng buồn rủn. Mỗi lúc tôi nghe thấy tin tức gì không hay từ má, lại có cảm giác khó chịu như vậy truyền về. Những lần sau này còn đỡ, mới lần đầu tôi ngất xỉu đã là may. Sau một hồi nghỉ ngơi hoàn hồn lại, lão tướng an ủi vỗ lưng tôi nói: "Tao có thể giúp mày tìm được người thân thích của má nuôi. Chỉ cần biết má nuôi chính thức là ai, tao có thể dò ra rồi." Trước đây tôi tuy là con nuôi, sống với mẹ con má nuôi bao nhiêu năm trời, nhưng thực ra tôi vẫn chưa biết nhiều về bà con dòng họ của má nuôi cũng như lai lịch của đám người đó. Người thân thiết nhất với má con tôi trong họ tộc chắc là ông Công. Tôi biết ông Công có nhà riêng ở Thái Nguyên, thường đi lại giữa các vùng rừng núi phía Bắc. Bởi vì hay đi đây đó nên kiến thức rất rộng. Ông ấy vừa là ông đồ chuyên cho chữ, vừa là thầy thuốc nam, vừa là võ sư, vừa là nhà thơ nhà văn. Trước đây ông từng ở lại một thời gian dài trong nhà má nuôi, nên tôi và bánh đầu ngọt rất gắn bó với ông. Còn những người bà con khác, tôi chỉ biết đại khái người ở Phủ Lý, kẻ Hà Tây, Hải Phòng, Bắc Giang, không tài nào biết được địa chỉ chính xác. Về phía những người bà con thường trú tại Hà Nội lại càng ly kỳ hơn nữa. Chẳng hiểu sao bọn họ đều đã biến mất một cách kỳ lạ. Tôi không tài nào tìm ra được lai lịch của bọn họ. Vậy nên hành trình tìm kiếm má nuôi đành chịu đứt đoạn. Đến hôm nay cuối cùng lão tướng đã mò ra chút tin tức rồi. Tôi nên mừng hay nên lo sợ đây? Bất giác cả người như có cơn sóng ngầm dần dần chạy dọc khắp bên trong. Tung tích má nuôi đây rồi. Tôi đã không tìm được bà ấy làng cung nữ. Vậy hẳn má đã đến nương náu vào nhà một người bà con nào đó. Mang theo suy nghĩ cầu may trên, tuần sau anh em tôi lặn lội vượt đường xa lên Thái Nguyên. Người đầu tiên tôi tìm đến là ông Công, bởi vì ông ấy thân thiết với má nuôi và cả tôi nữa. Như đã nói, ông Công là người đáng tin cậy nhất hiện nay. Có thể nói trên thông thiên văn, dưới tưởng địa lý. Nếu má nuôi muốn lánh nhờ ai đó thì ông Công là lựa chọn sáng suốt nhất. Thế nhưng đáng buồn ở chỗ, khi chúng tôi vừa mò lên được Thái Nguyên, hỏi han mấy người bán hàng nước thì nghe được thông tin ông Công lâm bệnh nặng, hiện đang điều trị ở bệnh viện tỉnh. Như vậy chúng tôi đành trước thì tới Tư Gia, sau là vào bệnh viện một chuyến. Chúng tôi theo địa chỉ lão tướng tìm hiểu được và theo mách nước của người địa phương, quả nhiên tìm đúng nhà ông Công. Đó là một mảnh đất lớn như trang trại, ở chính giữa khu đất tề chỉnh căn nhà nguyên nét cổ kính, nằm ẩn hiện giữa những vườn cây trái. Nơi đây là địa điểm cư trú của nhiều thế hệ trong gia đình ông Công. Chỉ là khi nhìn từ bên ngoài vào, khu đất quá mức yên ắng. Tôi và lão tướng đậu xe bên ngoài, gọi cổng một hồi gió lâu. Qua chừng nửa giờ đồng hồ có tiếng chó sủa, một người đàn ông trung niên bộ dạng hối hả từ bên trong chạy xe máy ra, trông thấy chúng tôi liền hỏi: "Mấy cậu tìm ai?" Tôi liền tự giới thiệu bản thân, chưa kịp nhắc đến lão tướng thì ông ta đã cướp lời luôn: "Con nuôi của bà cả ngày xưa đây à? Trời đất, mày thay đổi quá tao không nhận ra. Đi thôi, theo tao vào bệnh viện, ông già đang nằm trong đấy." Người lái đò đã đến rồi, xem ra chúng tôi may phước. Tôi và lão tướng bèn theo chân người đàn ông kia vào bệnh viện thăm ông Công. Trên đường đi chúng tôi trao đổi rất nhiều về cuộc sống của ông Công và má nuôi những năm vừa qua. Đáng buồn ở chỗ, bên phía gia đình ông Công đồng dạng chẳng biết chút tin tức nào của má nuôi cả. Như vậy suy luận má nuôi đang lánh ở đây hoàn toàn sai lầm. Tắc kẻ bông tôi cứ thế ôm một đống thất vọng to tướng, vò đầu bứt chán phát tiết hồi lâu vẫn không cảm thấy khá hơn. Thứ cảm giác ôm hy vọng để rồi thất vọng đúng là đáng sợ. Thứ cảm giác này tôi đã trải qua không ít lần. Nhưng nói gì thì nói, trước tiên phải ưu tiên thăm tình hình người quen cũ đã. Xe chúng tôi nhanh chóng đến được bệnh viện tỉnh Thái Nguyên trong vòng 20 phút. Hôm nay là chủ nhật, vừa vặn thế nào rất đông người trong gia đình cũng tới thăm ông Công. Chúng tôi tiến vào chào hỏi từng người, bọn họ đều dành cho tôi cái nhìn khá rừng rưng. Tôi biết để lấy lòng được đám người nhà má nuôi là cả một vấn đề nan giải. Tại đây tôi xui xẻo gặp phải trường hợp nan giải nhất. Ấy là gã đồ tể. Buổi chiều hôm đó tôi toan bước tới gần giường bệnh xem tình hình sức khỏe của ông Công. Thình lình có tiếng người quát lên sang sảng: "Anh Công nghỉ rồi, mày đi ra ngoài kia cho người ta thở." Người nói câu này dĩ nhiên là gã đồ tể. Người đàn ông này là cháu của má nuôi, làm nghề mổ lợn mổ bò, tính tình cực kỳ nóng nảy. Từ trước đến nay gã chưa hề ưa tôi, cũng không biết là thấy tôi đáng ghét, ăn nói không hợp tai hay có nguyên nhân sâu xa nào mà hễ cứ ở gần tôi, cái mặt gã lại sụ xuống như cho mặt sệ. Bao nhiêu năm trôi qua, mâu thuẫn ngày xưa vẫn không thể cởi bỏ được. Gã vừa thấy tôi đã sổ vào mắng chửi: "Thằng con hoang kia, bao nhiêu năm nay không thấy mặt mày, bây giờ mới lết mặt về tìm kiếm bà cả làm con mẹ gì? Tính về đây nhận thân nhân để xin tiền chứ gì? Cút!" Trước khi đến đây tôi đã dự liệu trước tình huống này, vậy nên trong lòng cũng không cảm thấy bị xúc phạm lắm. Chỉ là giữa một rừng người nhà ông Công như thế này mà bị công khai mắng chửi cũng chẳng phải chuyện chi hay ho. Giữa tình huống căng thẳng đó lại là lão tướng thay tôi lên mặt: "Ông anh kia, ăn nói cho nó đàng hoàng nhé. Bọn này không thiếu tiền mà phải đi xin. Mà người ta cũng là con nuôi đàng hoàng chứ có phải con hoang đâu. Lần sau mở miệng nghĩ cho kỹ, con người khác con chó ở chỗ biết suy nghĩ đấy." Lão tướng nói câu này quá mức ngang tàn rồi. Tôi vừa nghe thấy đã giật mình vội vàng can ngăn thằng bạn già. Với cá tính của nó và gã đồ tể, chắc chắn đôi bên sẽ choảng nhau to. Gã đồ tể kia cũng không vừa, nghe thấy mấy lời tướng nói bèn hầm hè lao vào đánh luôn. Cũng may có một đám con cháu kịp thời xông vào giữ lại. Tình huống này làm náo động cả khu vực bệnh viện. Ngay lập tức chúng tôi bị mời ra khỏi khu vực phòng bệnh. Ra tới tận ngoài sân, lúc bấy giờ trong nhà có vài người lớn tuổi lên tiếng khuyên ngăn. Gã đồ tể với lão tướng mới miễn cưỡng thôi gây hấn. Một người trong số đó nhìn tôi nói: "Ông già tao đang bị bệnh nặng thì có nặng, nhưng bác sĩ nói tình hình sẽ khả quan lên ngay thôi. Mày muốn tam thì khi nào ông khỏe hay đến. Ở đây có đám con cháu thay phiên nhau túc trực rồi. Còn về phía bà cả, bọn tao cũng như mày, bao nhiêu lâu nay không thể tìm ra được một chút tung tích nào." Ông ta nói rồi không ngừng thở dài, ánh mắt hiện lên tia không đành. Tôi nhìn tình cảnh đó, đoán chừng bọn họ cũng đã phí biết bao nhiêu công sức tìm kiếm má nuôi nhưng không thu được chút tung tích nào cả. Đây rõ ràng là lời thật rồi. Nhưng nếu vậy, má nuôi đang ở đâu? Chẳng lẽ má nuôi vẫn còn ở làng cung nữ? Chẳng lẽ tôi đã tìm sót một nơi nào đó hay sao? Tim tôi đập thình thịch nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của má. Nếu bà ấy ở làng cung nữ, đó là hang ổ của Lý Mama. Thời gian lâu như vậy, còn có thể có kết cục đẹp hay sao? Mãi khoan, Tôi nhớ nước mắm nhĩ từng nói má nuôi đã được tiền hô hậu ủng đón đi rồi. Liệu những điều trong trí nhớ của gái có đúng sự thật không? Mà giả sử đúng, vậy ai là người đón má đi? Không chừng là Ly Phong Lưu. Nếu quả thực Ly Phong Lưu có tình cảm với má nuôi, dám chuyện này cũng liên quan đến hắn lắm. Đây là cơn ác mộng của tôi suốt bao lâu nay. Thế nhưng sợ thì có sợ, tôi vẫn không tài nào đủ can đảm đem chuyện này nói với đám người nhà má nuôi. Dù sao đi nữa, hiện nay má nuôi có ở tại làng hay không, tôi cũng không dám chắc. Mà phàm chuyện không dám chắc sẽ chẳng có ai dám bậy bạ bép xép bên ngoài. Thế là tôi đành ngậm câm luôn. Khi nghe lời khuyên của ông chú cao tuổi kia, bèn y lời quay trở về nhà ông Công ngay sau đó. Buổi tối hôm đó ở nhà ông Công không khí thực nặng nề và u ám. Tôi và lão tướng cùng ông chú kia ngồi trong phòng khách trà nước hàn huyên. Nhờ có buổi hàn huyên này, tôi mới được biết về quá trình tìm kiếm tung tích má nuôi kỳ công còn hơn so với tôi tưởng tượng. Chuyện là khoảng 5 năm về trước, đột nhiên má nuôi biến mất hoàn toàn khỏi Hà Nội. Họ hàng bà con thân thích đổ xô tìm kiếm chẳng được một chút tin tức nào. Mà đáng ngờ nhất là những người bà con sống gần má ở Hà Nội trong vòng vài năm đều vì một nguyên nhân nào đó mà phải chuyển đến nơi khác sinh sống. Từ đó vô hình chung má nuôi bị cô lập, và thế là dẫn đến tai họa ngày hôm nay. Nếu có kẻ nào đứng sau vụ này, kẻ đó hẳn đã lên kế hoạch rất lâu dài. Trước đây má nuôi dù đi đến đâu cũng đều nhắn lại với mấy người cháu một tiếng. Hơn nữa những chuyện thuê xe hay mua vé máy bay đều có người làm dùm. Về lý thì không thể nào má nuôi đi du lịch mà không một ai hay biết. Đó là chưa kể từ khi má nuôi có thai, bụng dạ thường cảm thấy bất an. Vậy nên mỗi khi có chuyện đi đâu xa, má đều gọi theo mấy người cháu đi cùng để đảm bảo an toàn. Vậy mà năm đó má nuôi đi đâu không ai hay biết. Suốt cả mấy tháng trời ròng rã, cả họ tộc lo cuống cả lên. Cứ như vậy 6 tháng, 1 năm, 2 năm, thấm thoát đã 5 năm không ai còn nghe được tin tức của má. Cụ cao tuổi trong họ đau đầu, đau buồn, ốm lên ốm xuống. Còn trích sức tàn bè nói: nếu sau 7 năm cô cả của bọn mày không về, lúc đó hay lập một tấm bia mộ. Mọi người trong họ tộc đều đoán già đoán non, cho rằng má nuôi đã bị bắt cóc, thậm chí bị giết chết. Bi kịch nhất là cả hai mẹ con đều cùng chung số phận. Toàn thể họ tộc từ trên xuống dưới, ai nấy đứt từng khúc ruột. Nhưng rốt cuộc kẻ nào có gan làm chuyện đó? Má nuôi chẳng hề có kẻ thù kia mà. À không, nói đúng hơn, kẻ thù duy nhất của má là những kẻ trong họ tộc không tán thành quyết định đóng cửa làng cung nữ. Những kẻ đó đều đã bị tha hóa từ trong trứng nước. Đau lòng hơn, bọn chúng lại còn cùng nhau hùa về một phe với em gái của má nuôi, Lý Mà Mà. Hai thiên kim tiểu thơ trong nhà ông cả từ lúc lọt lòng đã không ưa nhau, về sau này lại càng ganh ghét nhau tợn. Những gì má nuôi thích, Lý Mà Mà chắc chắn phá rối cho bằng được. Còn những việc Lý Mà Mà vất vả gây dựng, má nuôi chắc chắn chẳng bao giờ cho phép tồn tại. Có ngồi trà nước với mấy người lớn trong nhà, chúng tôi mới vỡ lẽ ra nhiều sự thật về má nuôi. Sự thật thì má nuôi là một người phụ nữ đầy lòng trắc ẩn, nhưng không hề mềm yếu như chúng ta vẫn tưởng tượng. Đối với những kẻ chống phá mình, má nuôi luôn dùng thủ đoạn rắn giỏi nhất để đối phó đối phương. Mối thù oán nội bộ gia tộc của má nuôi và Lý Ma Ma chưa bao giờ ngưng. Vì thế trong nhà luôn luôn nghi ngờ Lý Ma Ma chính là thủ phạm của vụ mất tích bí hiểm này. Đã biết bao nhiêu lần con cháu má nuôi tìm đến làng cung nữ, hết hỏi tội đến đòi người, nhưng sau bao nhiêu năm vẫn như cũ không tìm ra chút tung tích nào. Thậm chí có một vị đại gia đã đi qua hết từng khu nhà, từng tấc đất của làng cung nữ, nhưng vẫn đồng dạng thu được con số 0 tròn chính. Tôi xác thực tin này, bản thân cùng với gái hư cũng không tìm thấy tang cớ gì trong thời gian ở lại làng. Chỉ là linh cảm trong nghề vẫn không ngừng mách bảo rằng tôi đã bỏ sót ở một nơi nào đó. Chắc chắn là có thiếu sót. Lại nói Lý Ma Ma về chuyện này cũng cảm thấy hết sức đau buồn. Dù sao má nuôi cũng là máu mủ ruột già của mụ. Nếu má nuôi chết, Lý Ma Ma cảm thấy thật tẻ nhạt. Mụ nói: đối thủ lớn nhất của ta là người bạn thân nhất của ta. Mà cuộc sống nếu không có bản thân thì chỉ như những chuỗi ngày tháng vô vị, Lý Mama phát biểu một câu đầy triết lý như thế, ngay đến con côn trùng không có ruột cũng phải buồn nôn. Sau ngày hôm đó, bà Lý lâm vào trầm lặng dài kỳ. Đó là lần cuối người ta còn nghe mụ nhắc tới cô chị ruột của mình. Bất quá bà chủ làng cung nữ vốn nổi tiếng là người đàn bà gian dối độc ác bậc nhất Việt Nam. Những lời mụ nói dĩ nhiên phía bên vây cánh má nuôi chẳng hề tin tưởng. Vậy là cuộc nội chiến giữa hai phe phái vẫn kéo dài mãi đến tận bây giờ. Tôi nhớ, ngày xưa bản thân từng nghi ngờ má nuôi có quan hệ tình cảm với một người đàn ông nào đó, hình như không phải cha của bánh đậu ngọt. Sở dĩ tôi dám nói như vậy là vì có một dạo nọ má nuôi đưa anh em tôi tới nhà hàng gặp người đó. Và đó cũng là người đàn ông thường gửi bánh trái quả cáp đến nhà cho anh em tôi. Tuy tôi chưa có cơ hội được gặp ông ta, nhưng qua những gì thể hiện bên ngoài thì người đàn ông này là người giàu có và quyền lực, hơn nữa còn rất khôn khéo và chu đáo. Chỉ là có nhìn mòn con mắt, tôi và bánh đậu ngọt cũng không tìm ra điểm nào để ưa thích hắn. Đúng hơn là anh em tôi chẳng muốn ai đến gần má, chỉ muốn giữ mãi má ở bên mình mà thôi. Chuyện này vẫn là một mắt xích rất quan trọng. Có khi nào hung thủ không phải Lý Mama, hung thủ là một người khác, chẳng hạn như người đàn ông đó. Nếu quả thực là chính hắn hại má nuôi thì sao? Tôi hoài nghi người đàn ông bí ẩn đó khả năng cao chính là Lý Phong Lưu. Con người ta thường suy luận theo logic đơn giản. Ấy là kẻ thù trước mắt là nghi vấn số 1. Tất cả mọi điều, đặc điểm đều đưa tôi đến với hắn ta. Đưa tôi đến với người thầy này của tôi. Nên biết trước đây tôi gặp hắn rất trùng hợp. Chuyện này càng nghĩ lại càng đáng ngờ. Suy nghĩ thông suốt một số tình tiết rồi, tôi liều mạng đem chuyện này báo lại với đám người nhà má nuôi. Tức thì ai đấy nhìn tôi chòng chọc. Ông chú ban nãy hỏi: "Chuyện mày kể có thật không? Tại sao bọn tao chưa từng nghe nói?" Người khác lại đanh giọng: "Tại sao bạn bè của bà cô chúng tao đã điều tra cả rồi cũng không biết gì mà mày lại biết?" Người đối diện tiếp tục gia tăng áp lực: "Có phải mày bịa chuyện không? Nếu bà cô có quan hệ với ông ta thì bọn tao đều phải điều tra ra được rồi chứ." "À, mày nói láo. Chắc chắn lời mày nói có vấn đề. Người đàn ông đó là ai? Nếu mày chỉ ra được thì bọn tao mới tin mày." "Ôi, ngay đến tôi ở cùng với má bao nhiêu năm trời còn chẳng biết gì về hành tung của má kia mà. Chuyện má có người đàn ông nào hay không làm sao tôi biết được cơ chứ." Gần đây lão tướng có thể tra ra một chút sự tình, chẳng qua cũng nhờ có tình thiết giữa Lý Phong Lưu và Lý Mama đó thôi. Mấy người nhà má nuôi làm việc chu toàn nhưng vẫn còn một chút thiếu sót. Mà ngấm cũng đúng, má nuôi sống quá kín đáo. Bà ấy còn chẳng bao giờ nhắc tới chuyện tình cảm của riêng mình. Dường như má sống cả cuộc đời chỉ vì một mình bánh đậu ngọt mà thôi. Tôi hiểu má. Tôi biết bà quả thực chỉ dành tình cảm cho gia đình kể từ khi chuyện đau lòng đó xảy ra. Chuyện đau lòng đó là một chuyện đáng buồn mà má nuôi chẳng bao giờ muốn nhắc tới. Tôi thương bà. Nỗi đau thương khiến con người ta yếu mềm. Có điều tôi có thể tôn thờ má nuôi vô điều kiện. Nhưng những người bà con của má thì xin thưa, bọn họ chưa bao giờ xem trọng tôi cả. Lúc nhỏ cũng vậy, khi lớn lại càng không. Tình huống lúc đó là vậy. Lão tướng và tôi có nói qua nói lại vài câu nhạy cảm về người đàn ông kia, ngay lập tức vấp phải búa diều dư luận. Chúng tôi lời qua tiếng lại một chặp, suýt nữa thì cãi nhau to. Đặc biệt lão tướng lại hung hăng càn quấy. Thằng bạn tôi đôi co với gã đồ tể và một tên khác, thiếu điều choảng nhau, khiến cho người nhà đôi bên vất vả khuyên can. Tôi đây cũng mất mồ hôi với lão tướng. Cuối cùng đến khoảng 9 giờ tối hôm đó, hai anh em tôi cáo bận, rời bỏ căn nhà ông Công để trở về Hà Nội. Trước khi bước lên xe, lão tướng vẫn còn hầm hè quát: "Mẹ kiếp, thằng già mù lợn đấy á, ra đường mà để tao gặp được thì..." "Mà bên nhà má nuôi mày lạ nhỉ, người thì hiền như Bồ Tát, người thì mất nết. Lần sau mày cũng không cần phải nhún nhường như thế đâu. Con nuôi thì đã làm sao?" "Bà mẹ nó, lúc nãy mày bị đánh một cái tao cũng ước thay cho mày, thế mà mày cũng nhịn được, hay thật đấy." Chương 27: Miệng lưới thiên hạ. Trong cuộc đời má nuôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu nỗi khổ tâm dày vò. Xót xa thay, một trong những niềm đau ấy còn bắt nguồn từ chính người thân của má. Mỗi dịp dỗ Tết, nhà má nuôi không thiếu khách ghé thăm. Mỗi lần như vậy, tôi và bánh đậu ngọt lại được dịp kê bàn trước cửa làm quầy tiếp tân. Đêm trước ngày lễ, bao giờ má nuôi cũng gọi anh em tôi tới nghiêm nghị dặn: trên đời này có mấy hạng người không được phép bước qua cửa nhà má con mình. Con phải nghe cho rõ, đặng đến ngày giỗ nhất thiết không để cho họ bước vào nhà, có biết chưa? Thứ nhất là hạng cò mồi, bảo kê, mại dâm. Trong hạng này đặc biệt cấm cửa bọn chân dắt gái. Còn một loại nữa nhất thiết phải cẩn thận, đó là ca ve, gái điếm. Con và bánh đậu ngọt nhớ cho kỹ, làm đĩ thì không vào nhà này, đã ở nhà này thì cấm giao du với đĩ. Tính tôi bộc chộp, chưa nghe hết lời má nuôi đã vội hỏi. Ý má là bọn người xấu thành phần nằm ngoài vòng pháp luật à? Không phải. Giả sử có là hung thủ giết người tới đây thắp hương cúng bái ông bà, má cũng mở rộng cửa tiếp đón. Nhưng mà đã liên quan đến gái mại dâm thì kiểu gì cũng đứng ngoài, đừng hòng ta cho vào một bước. Má nói câu này, mặt sầm xuống, hàng lông mày nhăn lại, khiến tôi chỉ biết lè lưỡi e sợ. Đã lâu không thấy má ra thái độ nghiêm trọng như vậy. Má nuôi tiếp tục căn dặn, hạng người tiếp theo không cho vào là trai đẹp, đẹp kiểu tài tử, nhất là mũi nhọn, mắt sáng, miệng có khóe, cao to bảnh bao cứ cấm cửa, nhà này không tiếp người quá đẹp. Đến đây thì tôi thực sự ngạc nhiên rồi, những người trước không tốt đẹp gì dĩ nhiên là phải bị cấm cửa, thế nhưng đàn ông đẹp má cũng bị cấm, nghĩa là sao? Hạng người cuối cùng dĩ nhiên là hạng say xỉn, nói năng tục tíu, hành vi không đoan chính, chỉ chừng đó thôi, con hiểu chưa? Má dứt câu cuối mỉm cười tươi tắn nhưng ánh mắt gian chiều vô cảm. Tôi lấy làm kỳ thầm nghĩ, các loại người kia dễ chi gặp được ngoài đời, mà giả sử có gặp cũng làm sao phân biệt nổi đâu là cò mồi, đâu là gái điếm. Chỉ có hạng người cuối cùng nghe còn có lý, những kẻ say xỉn, hành vi không đứng đắn mà dám bén mảng tới đây, tôi không vác đá tố vỡ đầu thì không làm con của má. Nhưng có ai ngờ được, ngày giỗ vừa đến chẳng thể nào tìm thấy một tên say xỉn hay hành vi thô lỗ nào. Tất cả khách đến hôm ấy đều đạo mạo lịch lãm, mặt mũi hiền hòa, môi miệng ngọt như miến lùi. Xe máy, xe con nối tiếp nhau san sát thành hàng dài. Có kẻ khệ nệ bưng bánh trái, có kẻ thủ sẵn phòng bì dày. Bên ngoài nhà lớn, tiếng người, tiếng xe huyên náo. Tôi dắt tay bánh đậu ngọt, đứng nơi ngưỡng cửa, trông chừng khách ra vào. Khách đầu tiên là một người đàn ông trung niên, mặc com lê. Ông ta hối hả, trình thiệp mời cho tôi xem. Thì ra là một đại gia nhà đất. Khách được mời dĩ nhiên là thượng khách. Bánh đậu ngọt khẽ cất đôi môi chúm chím. Phong bì mời bác bỏ vào hòm, bánh trái đặt lên bàn cạnh cửa sổ. Ông khách nghe thấy bèn thuận mắt cúi xuống ngó bánh đậu ngọt một cái, bỗng giật mình nói, không phải, không phải kêu bằng bác. Những người khách tiếp theo cũng lục tục tiến vào, vì số lượng đông nên mỗi nhóm người chỉ cử đến một đến hai đại diện. Đa số những người này đều có thiếp mời, thành tâm, thành kính đi. Ai nấy đối với má nuôi vô cùng lễ độ. Có người đàn bà tóc đã hoa râm, dắt theo đứa cháu trai bước vào, nhìn thấy bánh đậu ngọt vội la lên, thằng cu đâu, tới đây chào gì đi. Đứa cháu đi cùng liền kính cẩn cúi đầu, cháu chào gì. Thằng nhóc tuổi mới lớn đột nhiên lễ phép phi thường với đứa nhỏ lớp 1, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi buồn cười. Bánh đậu ngọt và tôi ngơ ngác gật đầu. Tiếp đến thằng nhỏ không dám chậm trễ vòng tay chào má nuôi. Dạ thưa bà. Lúc này tôi mới nhớ ra họ hàng nhà má nuôi đông vô cùng, và mẹ con má nuôi vai vế cực cao trong tộc. Còn đang lườm lườm người nọ người kia thì ông khách trung niên mặc com lê ban nãy tới sớm nhất lúi húi trở ra. Ông ta đang ra sức đỡ một cụ ông lưng còng chống gậy bước từng bước xuống chậm chạp. Cụ ông ra tới cửa rồi vẫn dáng quay đầu lại, bắt tay bánh đậu ngọt xúc động nói, bác về nhá, nhớ cố gắng học hành cho giỏi, mau ăn trống lớn này. Ông trung niên đưa tay sửa cửa kiếng, nở nụ cười khổ, anh về nhá hai em, hôm nào bảo cô đưa tới nhà anh chơi. À không, cứ bảo cô gọi cho anh đánh xe tới đón. Nói rồi vỗ vai tôi, ý đồ nhờ cậy cả với đứa con lớn của má. Bất giác tôi không nhịn được, hướng về phía má nuôi đầy ngưỡng mộ. Má nuôi từ sáng đến tối chỉ có ngồi vị trí gia chủ ở bàn lớn cạnh bàn thờ gia tiên. Khách đến phàm là tuổi trung niên đều kêu một tiếng cô dì. Lứa thanh niên hết thảy đều gọi bằng bà. Mấy ông bà lão thất thập cổ lai hy thì xúm xít em gái nọ em gái kia, nghe vui cả tai. Chẳng trách dáng điệu má thật thản nhiên, còn khách mời cúi đầu kính cẩn đến ho mạnh cũng chẳng dám. Khi mặt trời đã ngã về đằng tây, nắng chiều rọi vào trước hiên nhà một đường xiên góc, đội ngũ tiếp tân của chúng tôi được bổ sung thêm người mới. Đây là một ông lão tuổi chừng thất thập, thân hình quắc thước nhưng trông vẻ ngoài còn già hơn tuổi rất nhiều bởi mái đầu bạc trắng và làn da nhăn nheo. Mọi người đều gọi ông là ông Công. Ông Công xưng hô má nuôi là cô, kêu bánh đậu bằng em. Từ khi có ông tới giúp, chúng tôi đỡ phần nào vất vả. Lúc này lượng khách không hề giảm bớt, ngược lại còn có xu hướng gia tăng. Xế chiều, một toán khách lố nhố bước vào cửa chính, trai gái đầy đủ, người cao kẻ thấp, líu díu xôn xao. Đột nhiên ông Công trợn mắt quát. Này này, đã hỏi ý kiến ai chưa mà bước vào đấy? Đám người giật mình dừng bước. Người đàn ông dẫn đầu mặc áo khoác lông, đội mũ tai bành, bấy giờ mới từ tốn hạ mũ xuống, nói: là tôi đi mà anh Công, sáu bạc đây. Ông Công híp cặp mắt lại ra vẻ đang phán xét, một lát sau chậm rãi nói: cô không cho cậu vào đâu, đi về đi. Sáu bạc kỳ lạ hỏi: sao lại không cho tôi vào? Tôi là con cháu trực hệ, tự nhiên có quyền chứ. Ông Công lắc đầu: không được là không được. Sáu bạc bèn đi thêm. Ngày bố tôi mất đã dặn kỹ, bảo hàng năm cứ đến ngày này, tháng này nhất định tới đây thắp hơn nén hương. Anh không cho tôi vào là làm khó tôi lắm đấy. Bên cạnh sáu bạc có ba nam hai nữ, hai cô gái tuổi khá trẻ, trang điểm cầu kỳ, ăn bận rất xinh đẹp. Một cô mặc váy vàng tiến lên thì thầm to nhỏ gì đó vào tai sáu bạc. Ông ta khẽ khàng gật đầu. Lúc này nghe tiếng ông Công bình thản vang lên: cô có đặt ra ba hạng người không được vào nhà, trong đó có má mì, ca ve và bảo kê. Tôi nói về cầu sáu đã thông tỏ chưa? Lời vừa chốt, đám đông giật mình trợn mắt ngó ông lão, ai nấy hết sức bẽ bàng. Đến tôi và bánh đậu ngọt cũng thót tim, vội vàng đưa mắt đánh giá kỹ sáu bạc. Chỉ thấy ông ta ngoài mái đầu bạc trắng ra thì chẳng có điểm nào bắt mắt. Có chăng là chiếc mũi khoằm hơi tỏ vẻ nham hiểm. Còn tưởng hạ người má nuôi ghét cay ghét đắng có ba đầu sáu tay gì, té ra chỉ đến thế là cùng. Nhưng tôi ngẫm nghĩ một chập mới vớ lẽ, bên cạnh ông Sáu còn một đám người nữa. Chẳng phải ứng với ca ve, má mì, bảo kê, chỉ đó một tuồng mại dâm sao? Sáu bạc hắng giọng, ra chiều sắp nổi cơn thịnh nổ tới nơi. Đám người dùng ánh mắt trao đổi ý kiến với nhau một chập, sau cùng cô gái váy đỏ đứng ngoài rìa lên giọng nói: thưa chú, cháu là con của bố Đoan, em bên cạnh đây là em họ cháu, con chú Phát. Các chú các bác ở đây là anh em con cô con cậu với chú cả, có ai không phải là con cháu trong họ tộc? Vậy sao đến ngày giỗ không được phép bước chân vào nhà, không được thắp nén hương cho người đã khuất, không được phép bái tạ gia tiên? Mọi người đều gật gù cho là đúng. Ông Công nghiêm nghị đáp: vì các lẽ tôi vừa nói, các cô các chú các cậu nếu có thành tâm thì đứng bên ngoài chắp tay vái lại rồi xin đi cho. Nói đến đây, sáu bà không nhịn được run run giọng hỏi: ai dám bảo bọn tôi làm môi giới mại dâm, làm tội phạm? Những lời lẽ đó mà anh cũng nói được hay sao? Mấy con bé đây nữa, sao anh dám nói cháu mình là đĩ điếm? Lão ta hỏi câu này với một giọng run giận, thêm vào vẻ mặt sáng quắc hung dữ. Mọi người có kẻ e sợ, một số kẻ hùa theo, nhào nhào phản đối. Ông Công đứng trước tình cảnh này không biết phải phản ứng ứng phó ra sao, đành dậm chân thở dài. Đột nhiên bên trái có kẻ chỉ vào mặt tôi nói: thằng nhóc kia thì sao? Nó là cái thá gì mà được đứng ở trong nhà? Tôi nhất thời nóng giận, chưa kịp đớp lại câu nào đã nghe bánh đậu ngọt la to: là con của má, là anh cả của bánh đậu. Nói rồi nắm chặt lấy tay tôi. Bọn người bên ngoài nhìn nhau nghi hoặc. Rồi cô váy vàng có vẻ non dạ nhất cười rộ lên: cái gì mà bánh đậu, còn Hoàng thì đúng hơn. Này bé con, bố của mày đâu? Lấy gì đảm bảo là mày là cháu ở trong cái nhà này? Toàn trường nghe xong lời nói lớn mật vừa rồi, không hẹn nhau đều im phăng phắc. Ai cũng biết bánh đậu là con của má nuôi, dám đắc tội với bánh đậu, xem ra kẻ này lá gan không nhỏ. Không khí mang hơi hướng đáng sợ, thế nên vô số ít khách mời sau khi thắp hương xong lật đật ra về. Tôi nhìn tình cảnh này, đoán chừng bí mật về cái thai của má nuôi hết sức động trời. Chỉ tội cho bánh đậu ngọt, nó nghe áo vàng mạt rát mình uất ức quá, ứ nước mắt khóc nấc lên. Từ khi sinh ra đến nay, nó chưa từng nghe má nuôi kể về cha đẻ. Bạn đồng trang lứa chẳng ai không cha như nó. À, áo đỏ ý nhị cấu véo vào tay cô em gái. Sáu bạc thì làm mặt thờ hứng ra vẻ. Ai nói gì thì mặc kệ, lời phe ta tất thành đạo lý. Nào ngờ áo vàng được thể lấn tới, lời nói càng táo tợn hơn. Nói bọn tôi là đĩ điếm à? Xin lỗi nhá, con này làm điếm thì có người trên cao kia lại càng dâm đáng hơn. Chơi bời nát nước rồi trở về đòi leo lên nhà tổ làm bà lớn. Chỉ nghe giọng ả đang cao vút bỗng thét lên trói tai. Thì ra trong đám đông có ai đó liệng giày thẳng vào mặt ả. Còn ai khác ngoài con trai cưng của má là tôi đây. Thằng mất dạy, mày là chó ghẻ đầu đường xó chợ, được bà ta thương hại lượm về, sao mày dám ném dép vào mặt tao? Ông Công lúc này mới trợn mắt hô lên. Cái mõm chó nói lời thối tha, đáng bị đòn. Tôi nói lời thối tha lúc nào? Áo vàng lồng lên như ngựa. Chú nói lời hay ý đẹp thì thử nói mọi người nghe, bà cô có thai với ai? Mấy năm trước bà ta bỏ đi đâu? Đi theo ai? Đã làm những gì? Có ngon thì đem mọi chuyện kể lại rõ ràng với con cháu tổ tiên trong nhà kia đi. Tôi nhớ mang máng má nuôi đã từng có lần nhắc qua về cái thai trong bụng. Khi đó má nói cái thai là sai lầm lớn nhất của bà, nhưng lại là món quà an ủi trong suốt cuộc đời về sau. Nghĩ đến chuyện đó tôi lại cảm thấy ruột can quặn thắt đau tê tái. Bánh đậu ngọt ở bên cạnh dường như có cùng tâm sự với tôi. Bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi. Tôi dậm bước tiến về phía trước, toàn giáng cho ả mấy cái bạt tai nữa, thì đột nhiên mấy chục người im lặng như tờ. Ai nấy nhớn nhác nhìn phía sau lưng tôi. Đám này tỏ vẻ rất quái dị. Có người ra chiều sợ dệt, người thì ra vẻ kinh nghi cuống quýt. Áo vàng há hốc mồm miệng, nhất thời chưa cách chi khép lại được. Ở bên cạnh ả, lão sáu bạc có vẻ nhanh nhạy nhất. Lão lắp bắp nói. Dạ thưa cô, con bé này ra đời học được cái thói mất dạy đâu dám về đây làm loạn. Thật là không ra cái phép tắc gì. Lão nói rồi quay sang táng cho ả kia hai cái bạt tai nảy lửa. Lúc này có tiếng hắng giọng phía sau lưng. Tôi vội vã xoay mặt lại, tức thì trong lòng khinh hỉ. Má nuôi đã đứng đó từ lúc nào? Bà đứng sóng vai cùng vài bô lão co vai vế trong tộc. Má nuôi cất giọng đều đều, không nghe ra là vui hay buồn. Người lớn đang nói chuyện trong kia. Mấy đứa bay ở ngoài ồn ào cái gì? Má mặc áo dài kiểu truyền thống cực kỳ hợp với thân hình. Cổ áo điểm xuyết một chuỗi ngọc trai, ám ảnh cả một thế hệ. Vòng một được tôn lên một cách khéo léo, nối liền với phần eo thắt lưng ong, trông duyên dáng mà lại không kém phần trang nghiêm. Bởi thế trong bộ dáng này, lời nói của má mang theo cái uy không thể chối cãi. Sáu bạc cùng đám đông, từng người một thành thật cúi đầu chào. Lát sau lão sáu mới ngẩng đầu lên nói. Thưa cô, thưa các chú các bác, hôm nay ngày giỗ ông con là lội đường xá xa xôi từ trên Cao Bằng về đây, chỉ xin được thắp hương vái lạy, đặng ông bà còn đề phước cho con cháu. Má nuôi gật đầu đáp. Bàn thờ quay mặt về hướng chính đông, mấy đứa bay cứ hướng vào nhà thành tâm vái lạy ba cái là đủ. Chuyện này chúng cháu đều là con cháu trong nhà, theo đạo lý về được tận tay tận mắt bái tạ ông bà mới phải. Cô không cho vào nhà e rằng là không đúng ạ. Phải đấy, phải đấy, xin cô cho phép. Đám đông đều ra sức tán thưởng, ngay cả áo vàng cũng đành nổi giận thành tươi. Ai cũng chắc mầm chuyến này bà trẻ khó tính phải nhường bước. Nào ngờ má nuôi chỉ hờ hững nói. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, kẻ nào dám sai phải chịu trừng phạt, đó là luật đời. Má nói rồi không hiểu sao đang khí thế ngời ngời bỗng dưng sắc mặt tái nhợt lại. Sáu bà cả giận nói. Bọn cháu có làm sai điều gì, nhờ cô chỉ cho biết cái sai. Làm chuyện phi pháp ở đây tạm không bàn đến, nhưng hại người, hại đến thanh danh họ tộc thì không thể không tha thứ. Áo đỏ nãy giờ trầm mặc, bấy giờ mới mở miệng xen vào. Vậy người có? Bà chưa hỏi, ai cho đứa nhỏ xía vào? Má nuôi sẵn giọng quát. À ta thẹn quá ngậm miệng lại, mặt đỏ bừng lên, chốc sau mới thốt. Cháu là con của bố Đoan, bố cháu là con rể của ông Trịnh, ông Trịnh là con thứ 9 của bà Mười, hai bên họ Lý. À nói câu này rồi bất giác thấy vị thứ mình xa lắc, khuôn mặt xanh lét như tàu lá. Cháu xin phép được hỏi bà, trong họ tộc ta, người có chửa hoang được tính là trái gia quy, làm tổn hại danh thanh dòng họ hay không? Mày, sao mày dám? Đám đông xôn xao, rồi mọi người đồng loạt câm mặt, không ai dám hó hé tiếng nào. Các cụ già tuổi đã gần đất xa trời, mặt tái mét hết cả lại. Nhắc thêm má nuôi khẽ vẫy gọi, bánh đậu ngọt, tôi chạy tới bên bà. Má chiều mến nhìn tôi, lại chuyển xuống vuốt ve mái đầu bánh đậu ngọt. Đoạn bình thản nói, trong vụ này tất nhiên có nhiều khúc mắc. Ta có thai với người đó, không phải là ngoài ý muốn hay chơi bời lêu lổng, đến nỗi không biết mặt bố đứa trẻ. Gì đó, nhưng mà số kẻ vẫn chờ mong. Chuyện hôn nhân đại sự của chúng ta đã được các trưởng chi chấp thuận. Tôi nghe xong câu này vui sướng hân hoan, nhưng không hiểu sao khi má nhắc tới hai chữ hôn nhân lại thấy trong miệng đắng ngắt. Tất nhiên không phải chỉ mình tôi cảm thấy bất ngờ. Lão Sáu Bạc như con đỉa bám giết không tha, lão hắng giọng nói, thưa cô, vậy danh tính người đàn ông kia cô có thể nói ra cho mọi người biết được không? Bao nhiêu năm nay các chú các bác vẫn ra sức che giấu thông tin. Bọn cháu dù vai vế không lớn, nhưng dẫu sao ở bên ngoài cũng có ít nhiều mặt mũi. Người chú tương lai thế nào, xin cô nói ra để mọi người được hân hoan. Giọng cha già này khinh khàng, ăn nói có vẻ ra vẻ học thức chữ nghĩa dài dòng. Tôi nghe không hợp tai chút nào, nhất là hàm ý trong câu nói lại càng đáng khinh. Bề ngoài thì kính cẩn thành tâm, mà thực chất câu nào câu nấy ngầm ý đe dọa, bức bách má nuôi, không thể không tiết lộ. Quả nhiên sắc mặt má nuôi hơi tái đi, dường như sự thật khiến bà thương tâm khó nói ra thành lời. Má nuôi bèn quay sang thỉnh ý kiến các ông bà trong họ, chỉ thấy mọi người móm mém xua tay xua tay. Chắc mẩm có các bô láo đức cao vọng trọng ở đây rồi, không ai dám đứng ra mà bắt bẻ má. Tôi hết sức hả hê liền nói, má không cần phải nói ra sự thật với bọn họ. Mình là trưởng bối, việc mình làm có người lớn hơn phán xét, đâu đến lượt kẻ dưới tò mò. Má cứ để con tiễn khách. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, kẻ nào gây bất lợi cho má sẽ phải bước qua xác tôi. Đâu có ngờ được vì sự có mặt của tôi mà má thêm phần khó xử. Tôi ở đâu thình lình chen ngang, ngay lập tức trở thành cái đích cho bọn đê hèn ngoài kia thi nhau công phá. Bọn họ không nề hà gì, liền chỉ mặt tôi quát luôn, mày mang họ gì? Con ở thì là cái thá gì mà dám xen vào đây? Bọn tao đây còn chưa hỏi đến cái loại mày tại sao lại được thiên vị đứng ở trong đó, còn bọn tao là máu mủ ruột ra lại phải ở đứng ở ngoài này. Mặt tôi xanh lè như tàu lá chuối vì ấm ức. Chưa kịp hoàn hồn đã nghe rất rõ giọng Sáu Bạc, thưa các cô, các chú, các bác, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thằng nhỏ này tuy là con nuôi của cô, nhưng dẫu sao cũng là ngoại tộc. Bọn cháu không dám đảm bảo cô thiên vị, nhưng ít nhất cũng nên cho bọn cháu một chút công đạo mới tỏa lòng. Lão nói câu này ra, ra chiều thê lương lắm. Chuyện đã đến nước này, chẳng ai ngoảnh mặt làm ngơ được nữa. Chuyện này không hề có trong dư liệu của má. Chỉ thấy bà ngẩn ngơ hồi lâu rồi chợt thốt, cha đứa nhỏ đã mất rồi. Toàn trương ai nấy ngớ ngẩn. Đột nhiên má nói ra sự thật này khiến ai nấy đều ngẩn ngơ. Nhịp tim tôi đập liên hoàn, thinh linh cảm giác được bàn tay mảnh dẻ quen thuộc chạm vào vai mình, rồi giọng má nửa buồn nửa thương, sao đâu con, sự thật vốn không trốn tránh được mà. Ô kìa, đừng khóc nữa, con gái cưng của má nín đi. Câu đầu má an ủi tôi, câu sau là dỗ dành bánh đậu ngọt. Chỉ thấy con bé lúc này môi mím chặt lại đỏ bừng lên, ánh mắt không giấu nổi vẻ bàng hoàng, để dành chỗ cho nước mắt tuôn rơi lã chã. Chắc lúc này trong đầu nó đang có hàng ngàn vạn suy nghĩ, chỉ là tuổi còn quá nhỏ không sao rành mạch được. Nó khóc nấc lên, chỉ nghẹn ngào được mấy câu, má, bố con, rồi òa tới ôm chân má nuôi. Tình cảnh này làm cho toàn thể trên dưới trong họ không ai thốt lên được lời nào. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cảm nhận, có kẻ hồ nghi, có kẻ thương tâm, cũng có kẻ cười thầm trong lòng. Nhưng người đau xót nhất có lẽ là Sáu Bạc. Chỉ nghe giọng lão ngập tràn xúc động, ôi hỡi ơi, thật là đau lòng. Không hiểu chú ấy vì sao đột ngột từ trần, còn cư gia ở đâu? Cháu nhất định cùng các anh chị em họ hàng khác đích thân đến tận nơi bái lại, coi như là cho người đã khuất chút thương hỏa. Ôi hỡi ơi. Má nuôi lúc này đã bình tâm lại đáp gọn lọt, người đó quê mái tận Đà Nẵng, xa xôi lắm. Người đã khuất không cần rườm rà làm gì, hãy coi trọng giọt máu cuối cùng của người ta còn lại trên đời thì hơn. Bà nói câu này là trỏ vào bánh đậu ngọt. Buổi chiều hôm đó tôi được quan sát đầy đủ từng cử chỉ đến hành vi ứng xử của con người. Con người đúng là sinh vật phức tạp với quá nhiều mâu thuẫn trong lời nói và hành động. Chẳng hạn lão sáu bạc sụt sùi đưa tay áo lên che mặt, nhưng động tác đó làm tôi liên tưởng đến hành vi câu giờ. Bên cạnh lão, cô váy đỏ đưa cái nhìn thương cảm về phía bánh đậu ngọt. Có điều sâu trong đáy mắt ả, lấp lánh tia sáng chẳng lành. Còn những người khác bên cạnh sáu bạc lại không ngừng thở dài, như đó là động tác đơn giản nhất thể hiện niềm đau thương. Riêng cô váy vàng vẫn giữ thái độ lạnh tanh, chắc không vì chuyện vừa rồi mà trở nên đau lòng. Mọi người như trong một vở kịch, đa sắc thái, khiến tôi thích thú ngắm nhìn thật kỹ. Buổi chiều hôm ấy thu được nhiều điều bổ ích về lòng dạ người trong thiên hạ. Tôi nhớ đến xế chiều, đôi bên lời qua tiếng lại một trập, có xảy ra xích mích, đến nỗi các trưởng bối bên cạnh má nuôi đều ra mặt can gián. Bên phía sáu bạc, môi lửa và đứa con nuôi là tôi. Bọn họ khôn ngoan đứng một chỗ bảo trì thái độ trung lập, mặc ả áo vàng ra sức xỉa sói vào mối quan hệ giữa tôi và má nuôi. Ả to gan cho rằng tôi chính là nhân tình của má. Các anh chị, cô bác, ông bà đều cho rằng cái chết của cha đứa nhỏ là đáng thương. Nhưng đã có ai gác lại chuyện đó mà tập trung vào sự việc 3 năm trước chưa? Bà cả và bà hai đã đi đâu? Đến nỗi bà cả mang bụng bầu quay về. Ai cũng biết hai bà là chị em ruột mà như nước với lửa. Vậy bà cô hai đâu mất rồi? Tại sao ngày giỗ cũng không thấy đến? Thằng nhóc đầu đường xó chợ này tại sao trùng hợp xuất hiện sau khi chồng bà cả mất? Con xem tướng tá cũng cao giáo lắm, rắn chắc lắm. Áo vàng dùng toàn câu từ độc địa, đến cuối cùng còn làm bộ mắt liếc đưa tình với tôi. À cố tình cất giọng nỉ non dâm đãng. Chồng cũng ra dáng đàn ông đấy. Đàn ông biết nghe lời hẳn hoi nha. Thưa bà cả, tật xấu của bà vẫn chưa thay đổi được à? Tình hình bấy giờ rối như tơ vò bởi mấy câu phát ngôn lớn mật của ả váy vàng. Sáu bạc sừng sốt la lên. Con bé hồ đồ này, sao mày dám nói như thế? Im miệng ngay. Bác Sáu, bác chẳng việc gì phải sợ cả. Cũng chẳng việc gì phải giấu giếm. Bản chất bà cô thế nào, cứ việc nói thẳng ra cho mọi người biết. Bà ấy là... Im ngay, con điếm này. Bên tai tôi nghe ù ù cà cà không rõ ràng. Bởi vì lúc đó mọi người nhao nhao chửi bới. Toàn trường đột nhiên chia làm hai phe, gây gổ tơi bời. Lúc này chẳng còn trên dưới bà con họ hàng chi hết. Một vài thanh niên hăng máu đã bắt đầu động thủ. Tiếng thét dài vang lên, xé toang bầu không khí trước đó để mở đầu cho một màn ẩu đả động trời. Ả áo vàng bị ông công đánh bật ngược ra sau, kêu thét oai oái. Dâm đãng, bà ta là người dâm đãng nhất, có đánh chết cũng không thay đổi được. Lẫn trong tiếng la hét lạt, âm thanh hô hào. Cút khỏi đây ngay, xéo mau. Xả chết mày, tao xả chết mày. Hung khí các loại đều được đôi bên thủ sẵn. Má nuôi giật mình níu chặt lấy tay tôi. Mặt bà trắng bệch, song vẫn tỏ vẻ bình thản. Bánh đậu ngọt mặt cắt không còn một hột máu. Lúc đó tính anh hùng trỗi dậy ghê gớm. Tôi không nhịn được tình cảm trong lòng, liền ôm chầm lấy mẹ con má nuôi, nghĩ rằng má sẽ cảm thấy tốt hơn. Chỉ nghe nhịp thở của bà càng ngày càng gấp gáp. Cụ ông cao tuổi nhất đứng giữa toàn trường, vung gậy chỉ trỏ lớn tiếng quát nạt. Mặt ông sừng cộ cả lên, đột nhiên nổi cơn nhồi máu cơ tim. Trong đám đông có tiếng người la thật to. Ôi, ông ngất rồi, ông cả ngất rồi. Tiếng đàn bà hét lên the thé. Ôi giời ơi, ôi làng nước ơi, chúng đã ép ông cả chết rồi. Thế là con cháu trong họ đông ngun ngút được dịp nhau nhau giải tán. Không khí hỗn loạn của ngày hôm đó làm bậc có vai vế như má nuôi và các ông bà hết sức phiền lòng. Nhà neo người đã không tốt, nhà quá đông con cháu lại càng phức tạp hơn. Sau sự việc hôm đó, ông cả nằm liệt giường bệnh một quãng thời gian dài trước khi qua đời. Các ông các bà khác ở lại bên má nuôi vài ngày rồi lần lượt ra đi, để lại cho má biết bao nhiêu gánh nặng. Nhìn thái độ bất thiện của mọi người trong tộc dành cho tôi biết trong số những gánh nặng trên vai má có cả đứa con nuôi này. Thời tiết năm đó như thêm phần khắc nghiệt, đài báo có đợt không khí lạnh tràn về nước ta. Cặp mày má nuôi nhăn tít lại. Bà ngồi lặng thinh nghĩ ngợi bên chiếc đèn bàn le lói. biết tôi đứng ngấp nghé bên cửa đá lâu, má nuôi thở dài thườn thượt. Con vào đi, sao cứ đứng lặng ở đó hoài? Má, bánh đậu cuối cùng cũng chịu đi ngủ rồi. Tôi ngẫm nghĩ một chặp, cho rằng chuyện về con bé là quan trọng nhất lúc này. Cũng bởi bao lâu nay bánh đậu ngọt vẫn trung tâm trạng với má con tôi. Dù không hiểu mấy chuyện người lớn, nhưng trong dạ nó vẫn thất thường không yên. Đêm nào tôi cũng dỗ dành đủ lời hứa hẹn an ủi để nó vững tâm chìm vào giấc ngủ. Con trai này. Đột nhiên má nhổm người dậy, cả thân hình mảnh mai tùy ý ngồi xuống giường. Người ta có nói ra nói vào gì, con cũng mặc kệ họ nhé. Lúc nói câu này, tay bà đã nắm chặt lấy vai tôi, tình thâm nghĩa trọng. Tôi ấp úng nói. Người ta nghi ngờ má con mình không đàng hoàng. Má nuôi mỉm cười đáp. Cũng tại má mà ra. Hốt nhiên, đáy lòng tôi dâng lên một trận bi ai. Tôi biết bọn người ngoài kia đàm tiếu trăm điều xấu về má. Đau lòng hơn, họ chính là bà con họ hàng cùng chảy chung dòng máu với má đó thôi. Mỗi khi bàn về vấn đề họ tộc, má chỉ biết để lại một tiếng thở dài sâu lắng. Gia tộc ta vốn xuất thân vương tôn quyền quý, trải qua bao đời lễ nghi danh giá đứng đầu cả nước, nhưng tiếc thay đi điếm tội phạm cũng từ đây mà sinh. Con có thấy không, những người đứng về phía mình ngày càng ít, các anh các chị đều đã gần đất xa trời, không biết còn sống được mấy năm nữa. Thế hệ trẻ sau này 10 phần hết 8-9 phần hùa theo bọn xấu kia. Bởi thế lực bọn chúng quá lớn, tiền bạc quyền lực không thua kém ai. Nếu chẳng may có chuyện gì, má chỉ còn nước bỏ xứ mà đi thôi con ạ. Đêm hôm đó trằn trọc, trái phải không sao ngủ được. Tôi trở mình dậy len lén ngang qua phòng má. Quả nhiên nghe tiếng má nuôi khóc giấm dứt. Chẳng biết đang u sầu về chuyện của dòng họ hay quá đỗi thương tâm cho người cha của bánh đậu ngọt. Má buồn, tôi cũng thấy đau. Vậy nên mỗi lần má bế tắc, tôi đều tinh ý đến gần vỗ về bà. Lâu dần thành quen, 10 lần như chục, tôi đều nói đi nói lại vỏn vẹn một câu. Dù cả họ hàng họ tộc đều phản bội quay lưng lại với má, thì bên cạnh má vẫn còn có con, các bánh đậu ngọt nữa. Má xem, anh em con được má nuôi lớn từng này cơ mà. Hết lần này qua lần khác, câu nói đó vẫn có giá trị tức thời. Ngoài kia gió lạnh sương buông, trông gió mồn một nhành cây bị gió làm cho đung đưa, lao sao từng tán lá đập vào cửa sổ. Hốt nhiên sự tình này làm cả người má giật nảy lên. Rồi vòng tay tôi danh chính ngôn thuận, choàng ngang vai bà. Cái gì mà thiên hạ độc mồm độc miệng, cái gì mà người cha đã khuất của bánh đậu ngọt, mọi sự trong một khắc đó êm thấm biến mất. Chỉ là sau khi bình tâm trở lại, trong đầu tôi văng vẳng một câu nói của chính mình. Người ta nói má con mình không đàng hoàng. Phải rồi, mọi người đều cho rằng như vậy, con dám bảo má là người đàn bà dâm đãng. Nhưng tôi nghiệm lại bản thân, liệu tôi và má có thực sự đàng hoàng? Chương 28: Người đàn ông trong biến cố. Khi những đoạn hồi ức trên tràn về, trong lòng tôi bỗng cảm thấy lạnh lạnh. Bất giác ngoảnh mặt lại đã thấy bản thân đang tại trong thời tiết giá rét từ lúc nào. Trời mùa đông năm đó Hà Nội lạnh khủng khiếp. Giá lạnh làm đường phố vắng hẳn người, làm một người đàn ông khỏe mạnh phải co ro trong bộ măng tô dày cộm. Nhưng trong tiết trời này, có một gia đình ba người vẫn dắt tay nhau xuất hiện giữa phố phường. Nằm ngay trên con đường Tô Hiến Thành là một nhà hàng rất sang trọng mang phong cách Nhật Bản. Ẩn sâu bên trong bề ngoài hoành tráng của nhà hàng là một không gian đậm nét tinh tế. Nét tinh tế này càng dễ dàng tô đậm hơn bởi một người phụ nữ. Cả quán hôm ấy được một phen bỡ ngỡ chứng kiến người phụ nữ tuyệt sắc, ăn bệnh chỉnh chu, đứng ở lối vào nhỏ nhắn. Người phụ nữ này đột ngột xuất hiện như từng nét vẽ của bức tranh gió mưa, làm cho bốn bề không uống mà say. Má nuôi đi trước dẫn đường, tôi và bánh đậu ngọt dắt tay nhau theo sau. 10 phút nữa má sẽ có hẹn với một vị khách kỳ lạ tại phòng riêng của nhà hàng. Vị khách này đêm hôm trước đột nhiên liên lạc với má. Hai người trò chuyện riêng tư khá lâu. Hình như gã đã từng tới nhà tìm má nuôi vài lần, nhưng vô phước lúc đó tôi đều không có mặt. Chỉ nghe từ miệng bánh đậu ngọt nói đó là một gã đàn ông cao ráo bảnh bao, nhưng chục lần đến thì 8-9 lần đã bị má cấm cửa. Vị khách này còn kỳ lạ hơn nữa, khi nhìn bánh đậu ngọt bằng ánh mắt đỏ lửa, bánh đậu ngọt rất sợ hắn ta. Rẽ trái rồi lại rẽ phải qua những cung đường hẹp, có mai, có trúc mọc ngay ngắn hai bên lối đi. Chẳng mấy chốc ba người chúng tôi đã đến trước cửa phòng ăn nọ. Hôm nay má nuôi trang điểm nhẹ, vốn bà rất ít khi trang điểm, bởi lẽ mặt mộc sẵn đã giống người ta trang điểm rồi. Bây giờ dậm thêm chút phấn, tô thêm chút son vào, nhìn đẹp như tranh vẽ. Trước khi đi má còn nhờ tôi làm tóc. Tóc bà dài tới thắt lưng, vừa dài vừa óng ả như dòng suối. Ăn bận, chuẩn bị đâu ra đấy, má nuôi nở nụ cười tươi thắm nhìn tôi hỏi. Con trai, nhìn má có đẹp không? Đẹp, đẹp lắm ma. Tôi chỉ vô thức đáp lại, cũng quên mất rằng khuôn mặt mình đang đỏ bừng lên. Cả buổi sáng má soi gương ngắm nghĩ cơ thể tuyệt mỹ của chính mình. Tiếp đó dường như nghĩ tới điều chi không vừa ý, đôi mày liễu chợt cau lại. Suy nghĩ này có lẽ cũng giống với suy nghĩ lúc vừa đến điểm hẹn. Bởi lúc này má cũng đang nhăn mày mông lung điều chi không rõ lắm. Đột nhiên má thở dài buồn bã, đoạn quay sang anh em tôi cố làm ra vẻ thản nhiên. Con trai này, con dẫn em qua phòng bên kia, thích hỏi món gì thì cứ tùy chọn nhé. Cứ ăn thoải mái vào, đừng lo gì hết. Con đang tuổi lớn phải ăn nhiều, rõ chưa? Tôi đoán rằng người đàn ông kia không vừa lòng với sự hiện diện của anh em tôi. Có lẽ là do tại tôi. Lúc đó nội tâm mềm nhũn ra, chẳng khác nào đang khóc mà khóc không thành tiếng. Bánh đậu ngọt ở một bên không đồng ý, nó lắc đầu nói. Con muốn ăn với má cơ. Má nuôi dịu dàng dỗ dành con bé. Bánh đậu ngoan, nghe lời má, theo anh cả qua bên kia ăn. Má có khách quan trọng lắm, chỉ một chút xíu thôi, má hứa. Bánh đậu ngọt rất biết nghe lời, nó thấy má nuôi đang chất chứa tâm sự, hiểu rằng trong hoàn cảnh này không nên tạo thêm áp lực cho bà, bèn đổi thành mặt cười ngoan ngoãn nói. Bánh đậu biết rồi, má vào phòng đi. Câu nói này rất hợp ý tôi. Tôi cũng đồng dạng muốn tận mắt nhìn thấy má nuôi bước vào căn phòng kia mới an tâm rời đi. Cánh cửa phòng kéo lệch sang, nghe loáng thoáng có giọng đàn ông vọng ra, hình như nói rằng: Em đến trễ thế, con đâu rồi em? Tôi nắm chặt tay bánh đậu ngọt bước đi trên lối đi dài và hẹp, mà trong lòng chất chứa bao sầu muộn. Con bé cũng chẳng khác tôi là bao, khi vẫn đi liên tục ngoái đầu nhìn lại căn phòng của má nuôi. Anh em tôi thấp thỏm lo âu, khuôn mặt phúng phính của bánh đậu đỏ dần lên. Trời đông lạnh giá, đôi bàn tay con bé cóng cả lại, miệng thở ra khói. Bánh đậu ngọt rất nghe lời tôi, càng thương tôi chẳng kém má nuôi. Vậy nên ngồi vào bàn, anh em tôi nhiệt tình gắp đồ ăn chiêu đãi nhau. Bánh đậu ngọt nói: anh cả có biết cái ông má gặp hôm nay là ai không? Tôi lắc đầu, con bé cũng tinh mình gớm, thì ra nó biết người khách kia là đàn ông. Bánh đậu ngọt âu sầu nói: Bánh đậu nghĩ đó là người lần trước tới có tìm má. Ông đó dữ lắm. Nó nói hai từ dữ lắm với một thái độ hết sức đáng thương. Tôi bồn chồn vội vàng hỏi: Dữ như thế nào? Ông ta làm gì em? Bánh đậu ngọt lắc đầu quậy quậy: Không, không có, chỉ nhìn thôi. Nhưng mà con mắt đó, bánh đậu sợ con mắt đó lắm. Cái mặt nó mếu máo trông thật thảm thương. Thế nhưng để ý kỹ sẽ thấy lúc môi nó mím lại cũng hiện lên nét đẹp nao lòng, mà khi mở miệng cười tươi cũng làm người khác sún sang. Tôi nhớ má nuôi từng nói nó giống bố ở cái thần thái, còn nét mặt thì lại giống mẹ. Bánh đậu ngọt thừa hưởng từ má nuôi hàng lông mày lá liễu dài tới chân tóc mai và một cái miệng chúm chím thật đẹp. Cái miệng nhỏ nhắn như bông hồng điểm trên nền tuyết trắng. Đúng thật là đẹp không biết đâu mà kể. Khi chúng tôi bước chân vào quán, người khách nào đi ngang qua, bánh đậu cũng phải thốt lên: Ôi trời ơi, con ai mà dễ thương quá chừng. Trời, mới nhỏ mà nhìn ghét ghê ta. Bánh đậu ngọt đắc ý cười duyên, dáng đi của nó rất ung dung, mắt nhìn thẳng, tư thái khiến người ta phải trầm trồ. Bánh đậu ngọt thuộc kiểu con nít dễ dàng khiến người ta yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phong cách này, điệu cười này, ánh mắt này, má nuôi nói giống hệt như người trai đã khuất. Vậy nên sâu chuỗi các sự kiện lại, tôi đồn rằng người đàn ông kia chính là tình địch của cha ruột bánh đậu ngọt. Còn nhớ ban nãy giọng gã cất lên thật êm tai: Con đâu rồi em? Thật là đạo đức giả. trong khi đó ngày trước đối diện bánh đậu ngọt chỉ thiếu điều nuốt chửng trôi nó. Tôi vẫn nghĩ vẩn vơ, liếc chừng thái độ bánh đậu ngọt, cho rằng ở tuổi con bé không nên có những tâm tư như thế này. Nó xứng đáng được tự do chạy nhảy, tung tăng ca hát mà không phải chịu bất kỳ một trói buộc nào. Tôi muốn đứa em thương yêu nhất được thừa hưởng tuổi thơ đẹp đẽ nhất. Lúc đó trong lòng Thầm Hà quyết tâm, một ngày kia sẽ làm chỗ dựa bao bọc cho bánh đậu ngọt và má nuôi. Chắc chắn như vậy. Về sau này dĩ nhiên tôi cũng tìm ra bánh đậu ngọt, nhưng chuyện khác hãy để hồi sau sẽ rõ. Chương 29. Những người như con và má. Rét tháng 3 bà già chết cóng. Dường như rét nặng bân năm đó đã về càng ác liệt hơn với đất trời Hà Nội và dưới những cơn mưa bút giá. Chỉ mới hôm qua sắc trời còn hừng sáng, vậy mà sau một đêm bầu trời đã nhuốm màu xám xịt và ảm đạm. Những cơn mưa nối tiếp nhau cứ rầm rì, rả rích và dầu dĩ, mang đến thứ hơi lạnh tê tái cho những người đi đường. Thứ hơi lạnh ấy dường như càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi không tên đang dấy lên trong lòng tôi. Má đã không giữ đúng lời hứa. Trước khi bước qua cánh cửa đó, má nuôi đã hứa sẽ trở về rất mau. Nhưng anh em tôi đợi đã lâu vẫn không thấy bóng dáng má. Má nuôi bảo tôi đưa bánh đậu ngọt từ quán ăn về nhà trước, rồi bà sẽ một mình trở về sau. Đêm hôm đó bánh đậu vừa mới khó khăn ăn giấc, ngoài cổng thình lình vang lên tiếng kéo kẹt, đèn xe taxi rọi sáng vào phòng khách. Bên ngoài trời mưa ngày một nặng hạt, tưởng như nghe đâu đây giữa tiếng gió mưa là tiếng đàn lúc trầm lúc bồng chạm thấu vào người. Má nuôi lững thững bước đi từ cổng vào nhà, hai hàng cây không thể che chắn nước, mặc cho mưa gió trút lên thân người má. Từng hạt mưa hắt nhẹ lên khuôn mặt bà, hòa tan vào cả làn nước mắt. Má, má làm sao thế này? Sao không đợi con ra đón? Dưới tán ô đen sẫm, khuôn mặt bà vẫn sáng bừng lên, tô điểm cho nụ cười có phần lợt lạt. Con trai đưa má vào nhà nhé. Má nuôi nói rồi đè cả thân người lên vai tôi. Da thịt bà chỉ cách tôi một lớp áo, nên cảm nhận rõ mồn một cơ thể má mềm nhũn không xương. Động tác này khiến tôi liên tưởng đến một đêm đau đớn mà trước đó má phải chịu. Bao lâu nay tôi vẫn nhận thấy dáng dấp má nuôi thản nhiên nhưng không hề thảnh thơi. Tôi biết gánh nặng đè trên vai bà không hề nhẹ. Nhưng ngày hôm nay bằng động tác này, coi như má đã ủy thác gánh nặng trên người bà sang cho tôi. Và trong khoảnh khắc đó, tôi đã biết mình phải là người đàn ông của má. Trên người má nuôi có men rượu, có vẻ đã chếnh choáng say. Trang phục trên người và lớp phấn trang điểm bị nước mưa làm cho hỏng mất. Tôi dùng khăn nấm lau khô khuôn mặt cho má, rồi giúp bà chuẩn bị đồ đạc. Chỉ là lúc này má nuôi đột nhiên nhìn tôi tươi tỉnh, nụ hồng phơn phớt càng thêm đẹp hơn giữa cơn say. Má nuôi cũng khóc. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng là do nước mưa từ chân tóc, nhưng những hạt trân châu này chảy đều từ khóe mắt. Má làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Má nuôi lẳng lặng lắc đầu. Có phải vì gã đàn ông đó không? Hắn đã làm gì má? À, không đâu, không phải đâu con. Chắc chắn là hắn rồi. Má nói cho con biết hắn ta là ai, con đi tìm. Đừng, đừng. Từ nay trở đi má và hắn đã là kẻ thù, con chớ có dại dột. Tôi nghe bà nói câu này lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Má đừng sợ, đừng lo chi hết. Con sẽ bảo vệ má khỏi hắn ta. Con sẽ. Con khờ quá. Má nuôi nhìn tôi nở nụ cười gượng gạo. Trong lòng con như thế nào? Tại sao má lại không biết kia? Má nuôi sợ tôi thân trai không mang nổi mình ngốc, vậy nên cấm tuyệt tôi không được nhắc lại chuyện trả thù hay gây hấn gì hết. Còn về chuyện tình cảm riêng tư, má con tôi chỉ ngấm ngầm hiểu mà không một ai nói. Cả đêm hôm đó và sau này cũng vậy. Tôi thì thương má, ấm ức thay cho những nỗi khổ mà bà phải chịu bấy lâu nay. Vậy nên trong thâm tâm vẫn mãi nung nấu một mối hận của ngày hôm đó. Nhớ lại sự tình này, quả là ông trời đã cho tôi một ân huệ đặc biệt. Dưới gió thét mưa rào, má nuôi đột nhiên cựa người nắm chặt lấy bàn tay tôi, tay còn lại vòng qua ôm chắc lấy eo lưng. Hành động này khiến cả hai người chúng tôi sát lại gần nhau. Tôi có thể nghe tiếng tim bà đập mãnh liệt, mà cũng không biết là tim bà hay tim tôi nữa. Má không muốn ở một mình, không muốn. Dù cho bao năm tháng qua đi, thế sự xoay vần thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ muốn là người sẽ trao cho bà cái ôm ấm áp rồi lau khô những giọt nước mắt kia, để má có thể cảm nhận rõ tình cảm của tôi. Má đã là chỗ dựa của tôi trong suốt những năm tháng khó khăn nhất. Tôi nguyện dành cả phần đời còn lại để chăm sóc và yêu thương má. Tôi ý thức rõ tất cả các điều đó ngay từ giây phút đầu tiên chuyển đến và sống cùng má nuôi. Giây phút bà Hãnh Diện thốt lên rằng má vừa có một đứa con trai lớn thật là lớn. Không chút hoài nghi rằng tâm trí nơi tôi đều thuộc về bà. Tất cả những ý nghĩ lãng mạn ấy đơn thuần xuất phát từ trong tư tưởng. Nhưng rồi khi tôi thấy ánh mắt má lạnh lẽo và đơn côi, chẳng có ai ở đó giúp bà lau khô dòng lệ, còn đôi tay bà đã ôm chặt lấy người tôi, má kề má, vai kề vai, coi như những gì tôi nghĩ đã trở thành sự thật. Hơi thở gấp gáp của má nuôi liên tục phả vào mặt, làm trái tim tôi loạn nhịp. Lúc đó trong đầu tôi vừa hoảng sợ vừa mừng rỡ. Đôi mi má nuôi rũ xuống, nhẹ nhàng khép chặt lại, dồn chỗ cho nước mắt ứa ra. Tôi bèn lấy chiếc khăn giấy ban sáng má bỏ vào túi, cẩn thận thấm từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Bà ý thức được hành động của tôi, nhưng hoàn toàn không có phản ứng, chỉ là nhắm chặt đôi mắt và bầu ngực nhấp nhô lên xuống. Má đừng sợ gì cả, đã có con ở đây rồi. Con sẽ là người đàn ông của đời má. Con sẽ không để ai làm hại má nữa đâu. Gã đàn ông kia, rồi cả bọn người xấu trong họ tộc, nhất định sẽ phải trả giá. Cứ như vậy tôi dùng chiếc khăn nhỏ bé để làm dịu vết thương trong lòng cho má nuôi. Chúng tôi không giao tiếp bằng miệng mà bằng trái tim trong sự yên lặng. Da thịt má trắng sáng như ngọc, trên người lại có mùi hương ngọt ngào xộc lên tận óc. Ở cạnh bên má như thế này khiến con quỷ trong người tôi chẳng mấy chốc sống dậy kêu gào ầm ĩ. Mà sao có thể không có phản ứng được khi mà cơ thể má quá mức hoàn mỹ. Tôi vẫn thường tự hỏi tại sao Thượng Đế lại phái món họa này xuống trần gian để cánh mày râu phải chịu đày đọa. Chắc cũng vì đặc điểm này của má nuôi nên nhiều kẻ ghen ăn tức ở tìm cách hãm hại bà. Bọn chúng nói rằng má nuôi là người phụ nữ đẹp mặn mà, càng đẹp càng dâm đãng. Đã từng ăn nằm với rất nhiều đàn ông, hết người này sang người khác. Kết quả ôm hận sinh ra bánh đậu ngọt. Trong quá khứ tôi từng không biết bao nhiêu lần khóc chẳng thành tiếng, cũng vì những lời nói cay độc đó. Má nuôi đồng dạng nuốt hận trong tim. Cái gì mà ăn nằm với bao nhiêu đàn ông? Tôi ở với má bao nhiêu năm trời, chẳng mấy khi thấy má qua lại với ai. Chuyện người đàn ông má gặp hôm nay là một trong những lần hiếm hoi ấy. Tôi không hiểu, đánh chết tôi cũng không hiểu vì sao thiên hạ phải bịa đặt như thế. Má nuôi tôi một mình, nuôi con tội nghiệp vất vả biết bao. Cũng may vẫn còn tôi đây, ở bên đỡ đần chăm sóc. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, sỏi đá cũng cần có nhau, huống chi là con người. Tôi biết má cũng khát khao một chỗ dựa lắm chứ. Người phụ nữ đáng thương trước mặt tôi từng nói, thành công nhưng vẫn cô đơn, thì vẫn là kẻ thất bại thôi con ạ. Nghe giọng má nửa buồn nửa thương, tôi không nhịn được, dùng giọng chắc như đinh đóng cột trả lời. Nhưng má đâu có cô đơn, má còn có con và bánh đậu ngọt đây cơ mà, bọn con không bao giờ bỏ rơi má. Lúc đó má nuôi nhìn tôi kỳ lạ, ngập ngừng, đợi chờ, dường như vừa nghĩ đến điều chi đó rất hoang đường. Rồi bà ấy đột ngột dịu giọng nói. Phải rồi, bây giờ má chỉ cần bánh đậu ngọt và con thôi, mặc kệ bọn khốn nạn ngoài kia đi. Những người như chúng ta. Nói đến đây chợt bỏ lửng câu. Tôi bị vỏn vẹn mấy chữ những người như chúng ta của má thật sự làm cho rung động. Thời điểm chúng tôi ôm nhau trên chiếc giường ấm êm quen thuộc, dường như cũng là một lần nữa suy nghĩ của bà trở lại giống lúc xưa. Thứ phản ứng kỳ lạ, ngập ngừng, đợi chờ, dường như đang nghĩ đến điều chi hoang đường lắm. Và rồi má nuôi đột ngột trao lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn này vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mang lại cho ta thứ cảm giác muốn chết sững. Má nuôi ngập ngừng rồi lại quyết ý hôn tôi thêm lần nữa. Lần này tôi nhiệt tình đáp lại bằng bản năng vốn có. Đến đây mạn phép hỏi, đã bao giờ bạn liều mình làm theo những điều trái tim mách bảo, dù cho lý trí run sợ? Khi người phụ nữ bạn yêu giờ đây đang phải gánh chịu những nỗi đau dai dẳng, tôi đã quyết định sẽ không tiếp tục đứng ngoài cuộc đời người đó nữa. Trong đêm giông bão, cả tinh thần và thể xác của hai con người đơn côi cùng lúc được giải thoát. Cả cuộc đời tôi không bao giờ quên cảm giác lần đầu sung sướng như lạc vào cõi thiên thai. Còn móng tay má nuôi bấm sâu vào lưng tôi cũng đau đớn tuyệt luân.

Tuy cũng muốn tốt cho tôi nhưng chưa bao giờ làm đúng. Tôi ghét bà nói ra những câu thiếu suy nghĩ đó. Bà nghe lời đồn đại của bọn người xấu rồi đinh ninh rằng đó là sự thật, sau đó áp đặt lên tôi. Cha ơi, mẹ con má nuôi lại là người gánh chịu dư luận. Mẹ con má còn phải khổ đến chừng nào nữa đây? Tôi và ba vốn đã kiệm lời. Kể từ dạo đó không ai nói với ai câu nào. Căn nhà dưới quê có vịt có gà, kêu líp nhíp làm bạn kể cũng không tồi. Nhờ bọn chúng mà không khí ngột ngạt được dỡ bỏ. Cứ như vậy cha con tôi sống cùng nhau cho đến ngày mở cửa mã. Ở quê chủ yếu là người dân lao động lam lũ sáng chiều. Nhưng bọn họ làm tôi cảm thấy thoải mái hơn đám người thành phố quần áo bóng bẩy. Tôi thầm nghĩ, giá mẹ con má nuôi và tôi có thể bên nhau ở một nơi yên bình như thế này thì thật là hay biết mấy. Lúc đó sẽ chẳng còn bọn người xấu dắp tâm hãm hại má. Chẳng còn những lời xì xào khó chịu từ miệng thiên hạ. Chỉ còn ba người chúng tôi lặng lẽ yêu thương nhau. Nhưng đó là suy nghĩ đơn giản tự phát. Sau đó nhiều đêm tự dằn vặt, lăn lộn trái phải trên chiếc phản gỗ lạnh lẽo, tôi đã hiểu ra nếu không thể thoát khỏi thành phố trở về miền quê thì chỉ còn cách đối diện với thiên hạ. Trong thiên hạ, muốn người ta nghe theo mình thì nhất định phải có quyền lực, nhất định phải có thực lực khiến người ta kính nể. Để làm được điều đó tôi phải kiếm tiền, phải kiếm thật nhiều tiền. Dường như đoán được suy nghĩ của tôi dạo gần đây, bàn tôi thở dài thườn thượt rồi bất ngờ chịu xuống nước mở miệng trước. Thằng trời đánh đi, bây giờ mình không cần ở nhà chịu táng nữa mô, đi làm đi, học hành không ra đấy họ đi, ăn hai. Tôi rất khó chịu trong người vì lời lén của ba nhưng vẫn gắng gượng đáp. Biết làm trí bây chứ. Ba tôi chỉ tay lên vừa nói. Tạm thời nắm ní cứ làm vườn, hết nắm ní có mi bán được trưng mô quế, phụ cầu mấy trăm bon bón nữa, nắm ní chắc bán được nhiều đó. Vậy là trong thời gian mấy tháng trời dài đằng đẵng, tôi phải nai lưng ra làm vườn, cuốc cỏ, phát rừng, chăm bón cây, lại kiêm luôn cả chăn vịt nuôi gà. Nỗi nhớ mẹ con má không hề nguôi ngoai mà ngược lại càng thêm cháy bỏng. Có những buổi trưa trời nắng đổ lửa, nước mắt chảy ra hòa cùng mồ hôi nhỏ lóc tóc. Lúc đó mới biết kiếm tiền khắc nghiệt và cuộc sống vốn dĩ không hề bằng phẳng. Và nếu cuộc sống này đầy gian truân thì tôi phải trở thành người đàn ông vững vàng để mẹ con má nuôi dựa vào mới phải. Đúng, đây chính là chân lý. Tôi không thể tiếp tục ở quê ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn cùng mảnh vườn tùm được. Một hôm nọ, khi say rượu, ba nhìn thấy ý định ra đi của tôi, bèn lôi cổ tôi ra và luôn mấy bạt tai rồi hầm hè quát. Mà trá mi, giống hệt con đếm mẹ mi, lại tiệc lên thành phố lừa lạc phải không? Ta không cho đi. Không cho đi. Tôi đứng tàng ra xa cứng đầu nói. Con muốn lên thành phố kiếm việc làm. Việc chi? Mỹ thì làm được cái mô. Ở xóm này thằng mô đến tuổi Mỹ thanh niên, cũng lên phố làm công nhân. Mỹ lên đó mà làm cú lít cho họ thì rắn không ở nhà làm vườn cho thoải mái. Đồ ngu. Không đúng, ba chưa hiểu vấn đề. Ở thành phố mới có cơ hội đổi vận được. Ba tôi đột nhiên đổi trận lôi đình, gầm lên be be. À, mi tính đi Hà Nội gặp con Điểm nữa phải không? Nó là cái giống đang ba, hai dấn hai nước, hai đang nóng. Mi mà bước một bước, ta giết chết mi đó. Máu huyết trong người tôi sôi trào đến đỉnh điểm, nhưng vẫn gắng gượng trụ vững. Ông ta không hiểu gì hết, không hiểu một thứ gì cả. Nếu tôi còn tiếp tục ở bên cạnh người đàn ông thô lỗ này, chắc chắn tương lai sẽ bị chôn vùi, trở thành một gã say rượu gàn dở mất thôi. Tiếc là ý định bỏ đi của tôi không thành công. Ngày hôm đó tôi bị ba túm lấy hông quật mạnh ra sàn nhà. Chưa kịp trở tay đã ăn liền mấy đấm như trời giáng. Máu mổ máu mũi trào ra như ống bể. Tiếp sau đó tôi bị ba ruột trói tay chân quẳng vào góc nhà. Cơn say hình như khiến ông lồng lộn như dã thú. Cũng đánh mất luôn lý trí của người đàn ông ngũ tuần. Ba, tỉnh lại đi ba. Con là con ruột của ba đấy. Cấm miệng để coi mấy trẻ đằng mô. Vừa nói vừa chạy vòng vòng xung quanh tôi, hết đánh rồi lại mắng. Ước chừng thời gian 2 tiếng đồng hồ, tức là khi mặt trời khuất núi, ba tôi mới mệt vờ người nằm vật ra giường thở phì phò. Tôi nằm cuộn mình trong góc nhà ẩm ướt, lặng lặng cảm nhận từng vị trí trên cơ thể đau nhức âm ỉ, nhưng vì uất hận mà nước mắt không ứa ra, đôi mắt chỉ tự nhiên sưng đỏ. Nghe mấy người bà con nhắc nhở, dạo này ba đã có tuổi, quá khứ lại là con sâu rượu nức tiếng, nên lúc về già thậm chí nhiều khi không ổn định. Mọi người xung quanh không ai dám đôi co với ba vì sợ ông giận quá mất khôn. Xui xẻo làm sao, ngày tôi thu dọn hành lý cũng là ngày ba say xỉn nổi cơn bất chợt. Nhưng ngấm lại kỹ cũng thấy thương. Ngày trước ba tôi làm ra tiền lắm chứ. Chỉ tiếc một ngày kia mẹ xuất hiện và cướp đi tất cả. Trong lòng ông, phụ nữ đẹp đẽ sắc sảo đã trở thành vết thương lòng không thể xóa nhòa. Như hiện nay đây, ba một bức cấm đoán tôi trở về Hà Nội, chắc cũng vì lý do sợ má nuôi chẳng khác là mẹ tôi là mấy. Rồi sau này tôi cũng sẽ điêu đứng vì đàn bà. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe hết tập 7 của bộ truyện có tựa đề Bản chất của đĩ phần 2, tác giả Hai Mặt qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để nghe được tập 8 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm an giấc.